Thanh Xuyên, chương 26, góc truyện audio.com, đem đồ mã pháp đưa ta cho Minh Hy, về phần cái gì không đưa Nhan Trát Thị, bởi vì qua tay nàng không khỏi làm cho người trong phủ để ý. Ta hy vọng nàng đem tinh lực đặt ở việc chăm sóc mã pháp cùng bốn hài tử. Hoa, mã pháp ngươi thật sự là đại tài chủ. Minh Hy cảm thán, nhìn xem, nhiều ngân phiếu như vậy. Thôn trang, cửa hàng, phòng ở so với A Mã ta còn hào phóng hơn. A Mã hắn ngày lễ Tết sẽ cho ngươi đem bạc hoặc khế ước lại đây nhượng ta đưa cho Minh Hy. Ta coi đây là ý tứ đem toàn bộ tài sản riêng cấp cho nhi tử. Minh Hy ở mặt ngoài vẫn không muốn thấy A Mã hắn kỳ thật đã muốn lượng giải rất nhiều. Vốn muốn giao cho ngươi quản lý nhưng là thân thể ngươi. Ta có chút đau đầu. Ta thật không am hiểu quản lý tiền bạc cùng san nghiệp. Bên người cũng không có người khôn khéo có năng lực có thể tín nhiệm a. Giao cho ta, ngươi liền như vậy tin tưởng ta. Nguyện ý đem gia sản đều giao cho ta quản. Hắn mở to mắt, tự nhiên tin ngươi. Ta cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Ngươi nếu tình nguyện muốn tiền cũng không muốn ta. Ta sẽ đưa cho ngươi. Ta đương nhiên muốn ngươi. Hắn cao hứng. Hưng chí bừng bừng đi lấy cháp đến, lại lấy ra sấp này sấp nọ, này là vài năm ta kiếm được, còn có của A Mã cấp, ra, chúng ta không nói phú khả địch quốc nhưng cũng coi như là rất có tiền đi. Đó là ngươi chưa thấy qua tham quan cùng cự phú, ta buồn cười búng chán hắn, ta thật cao hứng hắn có hứng thú làm việc, từ khi hắn yên tâm về sau, cả người không có tinh thần lại dễ dàng miên man suy nghĩ. Tưởng đông tưởng tây, hắn là nam nhân, ta không muốn độc chiếm hắn lưu hắn vĩnh viễn tại hậu viện mà nguyện ý hắn thần thái phi dương đi làm việc của mình. Hắn có thiên phú buôn bán, so với ta lại khôn khéo hơn nhiều. Việc này giao cho hắn vừa vặn, chỉ là thân thể hắn. Việc này cứ giao cho ta, ngươi cứ yên tâm, hắn cam đoan, nhưng là thân thể ngươi. Ta đem hắn kéo vào trong lòng. Đại phu nói ngươi cần tĩnh dưỡng, hắn ngồi trên đùi ta, chỗ ngồi của hắn, ôm lấy cổ ta nói, không phải việc gì cũng cần tự mình làm, ta là làm tổng quản nha, tái thỉnh đại phu đến xem, nếu hắn nói được liền đi, hắn nói không được liền không được, ta quyết định, đại phu nói làm chút sự không ngại, chính là không thể mệt nhọc, ta tiễn bước đại phu trở về thấy Minh Hy đang cười trộm. Niết mặt hắn một phen, về sau mỗi tháng thỉnh đại phu một lần, thân thể không hợp cách phải ở nhà tĩnh dưỡng, vừa lòng nhìn hắn đô đô miệng, nói tới việc khác còn có, lời đồn đãi gần đây có phải hay không là chuyện tốt ngươi làm. Ân, hắn tựa vào trong lòng ta đáp, ai kêu bọn họ muốn hại ngươi, kia đều là trước đây ta tra được một ít, hiện tại vừa vặn dùng tới, về sau làm việc phải tận lực điều thấp một chút. Ta không ở bên thái tử cũng sẽ không còn tầng bảo hộ. Thập tam gia hiện tại thất thế. Có người muốn đối với ngươi hoặc ta làm cái gì cũng sẽ không có bao nhiêu cố kỵ. Sinh ý làm được điệu thấp một chút. Nếu thật làm không tốt liền không làm nữa. Chuyển sang mua điền trang đi. Ta biết, ngươi cứ yên tâm. Hắn ôm cổ ta hôn. Mộc thái, ta quản này đó cho ngươi. Ngươi nói ta giống người nào của ngươi. Quản gia. Hắn bĩu môi, tay nhéo một miếng trên lưng ta. Nội nhân, ta nhíu mày nhu nhu eo. Chiêu thức ấy của hắn càng ngày càng lợi hại. Chúng ta là người một nhà. Hắn tựa trên vai ta thấp giọng hỏi. Đúng vậy, ta nhẹ nhàng đáp, cùng một chỗ đã muốn 6 năm. Có cảm giác như lão phu thê. Ngày mai theo ta hồi phủ một chuyến. Hồi phủ, hắn lắp bắp kinh hãi. Đi làm gì, mã pháp đã biết quan hệ của chúng ta. Hắn nhượng ta đem ngươi mang về, đại khái có chút chuyện muốn nói với ngươi, ngươi không cần lo lắng, hắn đã nói không quản chuyện chúng ta, hắn là nói chuyện khác, hảo, thanh âm hắn có chút run, là khẩn trương sao, gặp qua mã pháp, chuyện chúng ta liền một đường bằng phẳng, về sau có việc ngươi cứ đến phủ tìm ta, cứ thoải mái đến không cần dùng võ nghệ, bảo tiêu kia của ngươi kỳ hạn đã hơn một năm đi. Ân, hắn gật đầu, ta sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi một cây súng Tây Dương phòng thân. biết dùng không? Đừng xem nhẹ ta, cái kia ta cũng từng chơi đùa à, ta sẽ tìm hai người tin cậy đi theo ngươi. Sau khi bảo tiêu của ngươi đi, ngươi chỉ một mình không an toàn. Có gì không an toàn, ta đã chừng này tuổi còn sợ người có chủ ý xấu với ta. Ta coi sắc mặt hắn hồng hào, mi mục như họa, hai mắt ẩn tình, dụ hoặc căn bản không bớt, ai biết có thể hay không đúng chúng nam nhân TNG trùng thượng não. Ngươi coi như nhượng ta an tâm đi, được rồi, ta nghe lời ngươi, bất qua đêm nay ngươi phải nghe ta. Hắn tại bên tai ta nói nhỏ, tiểu yêu tinh, cách chương.